Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 809, Bất Hủ Thần Tọa. Một tỷ tỷ, trillion, ức lốm đốm từ đạo chủng trong phun ra, men theo vi diệu kết cấu, gây dựng lại là chương đạo nhất nhục thân. Lúc này từng cái lốm đốm thượng, đều khắc theo nét vẽ vô số đại đạo phù hiệu. Một hạt cực nhỏ đó là một cái tiên thiên thần trận. Quay lại một mạch, diễn biến chư thiên. Cái này là viên mãn đạo thể. Thể như vô số đại giới. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để bổ ra hỗn độn. Đánh vỡ đại thiên. Trương đạo nhất thời khắc này lực lượng đã không thể dùng chữ số để hình dung. Lực lượng của hắn đến gần vô hạn, nhưng cũng không phải là chân chính vô hạn. Đây là lớn tu hành giả cực hạn, nếu có thể đánh phá cực giới hạn, đạt tới vô hạn, đó chính là quả kỳ. Nhất phương đại thiên thế giới đó là vô hạn, quả kỳ cùng với tương đương, đó là một loại không tăng không giảm trạng thái. Bất quá cũng có cái gì có thể siêu việt vô hạn. Giống như thiên nguyên, bên ngoài tầng thứ đã gần như siêu việt đại thiên thế giới. Thiên nguyên liền bừng tỉnh nghìn vạn lần cái đại thiên thế giới tổ hợp thể. Không gì sánh được cường đại. Thiên nguyên tương đương với 108.000 cái đại thiên thế giới. Đó là một loại tỷ dụ. Vô hạn trên là cái gì? Đó là cao hơn vô hạn. Khái niệm vĩnh viễn đều là tương đối. Đối với quả kỳ một cái. Quả kỳ đó là vô hạn. Nhưng đối với quả kỳ. Vô hạn trên. Còn có vô hạn. Năm tháng trường Hà nguyên thủ lĩnh, Trương đạo vừa mở ra con ngươi, nhìn phía trường Hà hạ du, nhất thời tương lai tất cả đều là ở Trương đạo trong khi liếc mắt hiện lên. Phá vỡ mà vào lục giai, Trương đạo nhất tâm linh càng phát ra cường đại, liên đới sức tính toán cũng gấp gia tăng mãnh liệt trường. 96 vị tính toán lực, đã đủ để Trương đạo nhất trong nháy mắt, xử lý xong nhất phương đứng đầu trung thiên thế giới. Tất cả tin tức, lấy thiên biến vạn hóa sửa chân ngã, loại này đường thuần túy nhất, có thể với đạo trong biển, phải 81 đạo đạo văn, thần bí thời không, danh chính thản nhiên nói, sẽ không biết, lão sư đã từng tích lũy, có thể hiển hóa mấy đạo đạo văn, thoại âm rơi xuống, một cổ cường đại vô cùng lực lượng nắm kéo Trương đạo nhất, hướng về nhất phương giỏi hơn hỗn độn trên thời không đi tới. Nơi đó đi qua cùng tương lai làm một, kéo dài qua tất cả hỗn độn khắc độ, là một cái chí cao điểm. Nơi đó chính là đạo hải. Đạo hải cùng hỗn độn một người có hai bộ mặt. Nếu nói là đạo hải là một, hỗn độn chính là vạn. Tu hành chi lộ đến phía sau. Câu thông đạo hải là một loại tất nhiên, hay không chỉ là ngụy tu hành, không có sức mạnh, mà không hưởng ứng thần diệu cùng bản chất. Giới trong biển tiên đế. Đó là giả tu hành. Lực lượng của bọn họ không thua bình thường lục giai. Mặc dù không bằng Trương đạo nhất nhất vậy lực lượng đến gần vô hạn. Nhưng tạ do tiên đế đạo quả. Bọn họ có khả năng bộc phát ra sát phạt. Cũng không thể so bình thường lớn tu hành giả kém hơn bao nhiêu. Cái này giống hải dương cùng viên đạn. Hải dương có thể sát nhân. Viên đạn cũng có thể sát nhân. Mà hai người thể số lượng cũng kém vô số lần. Đương nhiên nếu như chính xác lợi dụng đại dương lực lượng. Tạo thành phá hư rồi lại là đạn vô số lần. Chính xác con đường tu hành. Có thể lực lượng không mạnh. Nhưng nhất định hết sức tu hành huyền bí. Đạo hải cùng hỗn độn một người có hai bộ mặt. Nếu không câu thông đạo hải. Tu hành cũng tất nhiên không hoàn chỉnh. Trương đạo nhất không có chống cự. Tùy ý từ trong hư vô truyền tới lực lượng kéo cùng với chính mình không ngừng hướng về cao hơn thời. Không sự quá độ, mà chính hắn cũng đang phát sinh tương ứng biến hóa. Trước hết biến hóa là hình thể. Hầu như chỉ là trong nháy mắt. Trương đạo nhất, gần, từ hình người, hóa thành một loại tròn trịa thái độ. Hình như là một cái cứ điểm. Có một loại lực lượng, ở ảnh hưởng Trương đạo nhất, khiến Trương đạo luôn luôn nổi biến hóa. Cuối cùng Trương đạo nhất quá khứ vị lai tất cả các loại đều hòa làm một thể. Hóa thành tròn trịa, đây đối với Trương đạo nhất không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì đang đột phá lục giai sau đó, Trương đạo nhất quyển liền biến thành một. Chỉ bất quá ở hỗn độn trong, Trương Đạo vừa đầu hàng Duy triển khai, diễn sinh ra quá khứ vị lai vô tận chiếu hình, cùng với hình người hình thể. Dĩ nhiên không phải Trương Đạo nhất. Không, muốn thăng Duy, hóa thành trạng thái hoàn chỉnh, mà là lớn tu hành cảnh giới cùng đại đạo tịnh không đủ để chống đỡ Trương Đạo vừa xong cả thăng Duy. Lớn tu hành giả nằm ở nửa thăng Duy trạng thái. Quá khứ vị lai tất cả các loại đã dung hợp, nhưng có quá khứ cùng tương lai chiếu hình hiển hóa. Đây là chân ngã đối với vạn giới chiếu hình, mà quả kỳ nhưng có thể đoạn tuyệt đây hết thảy. Đi qua trong năm tháng quả kỳ, hoặc là hỗn độn tự phát diễn biến để mà chống đỡ trải qua sự tiến trình chân dung, hoặc là quả kỳ đại năng có ý định lưu lại dấu vết, mà lớn tu hành giả, nhưng là không cách nào làm được bước này, hút ra tự thân lưu với quá khứ vị lai dấu vết. Đương nhiên cũng không người nào có thể đi qua ngược dòng đi qua. Giết chết lớn tu hành nhược tiểu chính là đi qua lấy chém giết lớn tu hành giả. Lớn tu hành giả chỉ tồn hiện tại, quá khứ vị lai đều là chiếu hình, coi như bị chém giết, cũng không có gì đáng ngại. Ở đạo hải lực lượng hạ, Trương Đạo nhất khu có lưu với thời gian trong dấu ấn đều bị hút ra. Hỗn độn bắt đầu tự phát diễn biến Trương Đạo nhất chân dung. Lấy Duy tiếp theo bình thường trải qua sự tiến trình. Cuối cùng Trương Đạo vừa hóa thành một cái cứ điểm, đầu nhập một mảnh nhỏ hư vô thời không trung. Nơi này chính là đạo hải. Đạo hải nằm ở một cái vô thượng thời không. Đây là một loại rất trạng thái kỳ dị. Trong đó một mảnh nhỏ hư vô, nhưng là có cực hạn. Phương diện này không có khái niệm, cũng không có năng lượng. Trương Đạo nhất đã từng câu thông đạo hải rút ra năng lượng. Vậy cũng là Trương Đạo nhất tâm niệm truyền đạo nơi đây. Kích khởi đạo hải biến hóa, mới đản sanh đông tây. Lớn tu hành giả có thể với đạo trong biển lưu lại dấu ấn, hóa thành vị cách, đây là phá vỡ mà vào quả kỳ lúc, thăng hoa bằng chứng, không biết, ta vị cách sẽ là cái gì. Trương Đạo nhất trọng tân hóa thành hình người, bất quá thuộc về hắn như trước nằm ở tròn trịa thái độ. Ở chỗ này Trương Đạo nhất tùy tâm mà biến, hình thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Đạo nhất hóa thành hình người, chỉ là bởi vì so với hắn, so với tập quán loại này hình thái, cũng không thể đại biểu cái gì. Chân đạo rung động, cùng hư vô cộng minh. Theo Trương Đạo nhất từ tịch diệt chung niết bàn, chân đạo đã hóa thành Trương Đạo nhất chân ngã. Điều này làm cho Trương Đạo chém một cái đoạn hỗn độn đối với mình sở có hạn chế. Độc lập đi ra, không hề thuộc về hỗn độn một bộ phận. Đương nhiên, Trương Đạo vừa hiện ở cũng vô lực siêu thoát hỗn độn. Tuy là hỗn độn không còn cách nào hạn chế hắn, nhưng hắn vẫn như trước muốn bằng mượn trong hỗn độn tích chứa huyền bí trưởng thành. Hắn chân ngã cao cao tại thượng, mà chân ngã chiếu hình cùng hỗn độn hỗn hợp kết quả. Như trước ở trong hỗn độn hành tẩu, thu hoạch đại đạo thần bí, lấy xúc tiến tự thân trưởng thành, siêu thoát quá xa, Trương Đạo nhất vẫn ở chỗ cũ trên đường. Hư vô dung truyền, nhấc lên vô hạn rung động. Lập tức, sáng chói từ kim quang huy che đậy tất cả. Bất quá, cái này từ kim quang huy cũng không thuần túy. Thật sâu chỗ phảng phất hỗn hợp một loại không có nhan sắc nhưng có thiên vạn loại sắc thái thần huy. Chỉ là bởi vì loại này thần huy quá yếu ớt, cho nên mới không rõ ràng. Từ kim quang huy đại biểu cho nguyên bản dịch đạo, mà vô sắc quang huy đại biểu cho chân đạo. Ở Trương Đạo nhất trong ánh mắt, nhất tôn vĩ đại, rộng lớn, rực rỡ, bất hủ tốc hành vĩnh hằng thần tọa từ thần quang trong hiển hóa. Một loại đánh vỡ tất cả ràng buộc, siêu thoát vô thượng mùi vị, xuất hiện ở trên thần tọa. Thần tọa rất lớn, Trương Đạo nhất ở thần tọa trước mặt có vẻ nhỏ bé nếu con kiến hôi. Nhưng nhìn thần tọa, Trương Đạo nhất nhưng trong lòng có loại cái này tôn thần tọa liền là hắn cảm giác của mình. Bọn họ hai người, tựa như nhất thể. Hỗn độn căn nguyên ý chí quả nhiên rất yêu ái hắn. Bất quá, đây là tất nhiên, dù sao hắn ở phía trước ta. Thiên nguyên đạo tràng, thiên nguyên đại đế tựa như chứng kiến đạo hải trung phát sinh tất cả. Trong miệng nói nhỏ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.